Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, kém hơn 90 long. Đừng đến gặp ta, cửu sắc cấp nhân vật. Mọi người tại đây nghe được mấy tên tôn giả lời nói, đều hít vào một ngụm khí lạnh, cửu sắc thiên tài vạn cổ không có, chẳng lẽ hôm nay muốn xuất hiện? Không phải nói chỉ có Diệp Hiên mới là cửu sắc thiên tài sao? Làm sao đột nhiên lại toát ra một cái vô danh chi bối, biến thành cửu sắc thiên tài? Thanh Vân tôn giả cùng Cung Cảnh cảm thấy càng là chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Diệp Đạm Phong chỉ là tám chủng loại thiên tài mà thôi. Nhưng bây giờ xem cửu long trụ biểu hiện tình huống, cái này rõ ràng là có được cửu sắc tiền a. Chẳng lẽ ngày đó Diệp Đạm Phong tại đột phá ích cung cảnh lúc ẩn giấu một tay, chưa hề dùng tới toàn bộ tiềm lực. Thanh Vân tôn giả cùng Cung Cảnh cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Nhưng Diệp Hiên nhưng là thần sắc bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Diệp Đạm Phong tại hệ thống màn hình có được bát tinh nửa thiên phú. Cái này ít nhất có thể chứng minh tiềm lực của hắn xa không phải tám chủng loại thiên tài có khả năng hình dung. Ngày đó hắn tại đột phá ích cung cảnh lúc không có tận lực theo đuổi cái gọi là cửu sắc tiền. Nếu là hắn thật không chú ý hết thảy đi trùng kích cửu sắc, rất có thể sẽ thành công. Ngang, kim long dương nanh múa vuốt, gào thét mà đến, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời lít nha lít nhít, hiện đầy tràn ngập khí tức uy nghiêm bát chảo kim long. T9 92 đầu, hắn vậy mà thật có cửu sắc tiền. Lão thiên, ta thấy được cái gì? Trong truyền thuyết cửu sắc thiên tài thật xuất hiện, thật là đáng sợ. Thương Lan đại lục trên thế mà lập tức ra hai cái cửu sắc thiên tài, hơn nữa còn có nhiều như vậy bảy sắc tám chủng loại vũ tu. Lần này Thương Lan đại lục sợ rằng phải tiến nhanh, thật không thể tin. Đó là không thể tin được, cửu sắc thiên tài vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt ta. Cho nên người đều tại vì Diệp Đạm Phong chấn kinh, dù là các tôn giả cũng là như thế. Những tôn giả kia khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, rất lâu vô pháp bình phục. Thương Lan đại lục, Diệp Đạm Phong, Thương Long số lượng 92, thiên phú đánh giá tuyệt đỉnh. Tầng cao viễn âm thanh đều đang run rẩy, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Thương Lan đại lục tại sao lại tung ra cái cửu sắc thiên tài. Thương Viêm tôn giả, Huyền Hạc tôn giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt sát ý càng là không che giấu chút nào, nhất định phải cầm Diệp Hiên triệt để phá hủy. Thương Viêm tôn giả cảm thấy nghĩ đến Diệp Hiên sau 3 tháng liền là của ngươi tử kỳ. Huyền Hạc tôn giả thì là âm thầm thề, hai người bọn họ đều biết, nếu là để cho bởi Diệp Hiên tiếp tục trưởng thành tiếp, chẳng mấy chốc sẽ liền bọn hắn đều áp chế không nổi đối phương. Diệp Hiên đứng chắp tay, ánh mắt quét hướng về một đám bản thổ thiên tài, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Một đám bản thổ thiên tài tại Diệp Hiên dưới ánh mắt nhao nhao cúi đầu, liền cửu sắc thiên tài đều xuất hiện, bọn hắn còn có thể tỉ thí thế nào? Trong đám người chỉ có Tiêu Diễm ngẩng đầu không sợ hãi chút nào cùng Diệp Hiên nhìn nhau. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Tiêu Diễm, ta nhìn ngươi còn có thể dáng chống đỡ tới khi nào? Sau một khắc, Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tây Môn Suy Tuyết ra khỏi hàng. Chủ nhân, Tây Môn Suy Tuyết vừa sải bước ra, ôm yếm đứng, cả người giống như vạn năm như băng sơn, tản ra xâm nhiên hàn khí. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết dáng vẻ, tất cả mọi người biết rõ, đây tuyệt đối là một cái khủng bố nhân vật. Tuy nhiên hắn nhìn qua chỉ có nguyên đan sơ kỳ danh giới, chắc thí thiên phú đi thôi, kém hơn 90 long. đừng đến gặp ta. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu. Tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó xôn xao. Bọn hắn nghe được cái gì? Diệp Hiên vậy mà nói kém hơn 90 long. Đừng đi gặp hắn. Hắn thật chẳng lẽ coi là cửu sắc thiên tài là nát phố lớn hàng hóa hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục